Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 117, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau, Bách Lý Bất Bại bám sát không rời. Người dùng thương đuổi theo không bỏ. Người dùng cung tên Dương cung B, A, N tên về phía trước. A Nhiễm vừa chạy như bay, vừa dùng Kim Tuế đỡ đòn, choang, choang choang. Trong lòng A Nhiễm thầm cảm khái. May mà nàng có Kim Tuế, nếu đổi thành đao khác, với lực đạo mũi tên có thể khiến cánh tay người ta tê dại của đối phương, chắc chắn sẽ bị vỡ vụn. Quả nhiên không hổ danh là Bách Lý Bất Bại. Ánh mắt người dùng thương lóe lên, nắm chặt trường thương, hung hăng ném về phía trước. A Nhiễm vặn người, né tránh trường thương, nhưng cũng rơi xuống đất. Trường thương bị nội lực hút trở về, thật khó chơi. A Nhiễm hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, tay nàng nắm chặt Kim Tuế, nhướng mày. Hôm nay hai người nhất định phải gờ. Y, ế, xê ta, Bách Lý Dương Cung, hơi nheo mắt. Phải, người đã chọc giận hiệp khách Sơn Trang, người đáng chết. Giọng anh ta bình tĩnh, lạnh lùng dị thường, so với Bất Bại, có khuôn mặt dữ tợn, thân hình cao lớn. Bách Lý, lại thấp bé gầy gò, khoác áo choàng đen, gần như che khuất nửa khuôn mặt. Hai người một người cận chiến, một người tấn công từ xa, đều là cao thủ hàng đầu. Phát huy tác dụng 1+1 lớn hơn 2, A Nhiễm tò mò. Tại sao hai người lại gia nhập hiệp khách Sơn Trang? Tự do tự tại trên giang hồ không phải tốt hơn sao? Tại sao lại phải nghe theo sự sắp xếp của người khác? Bách Lý khẽ dừng lại, không nói gì. Bất Bại lại trực tiếp cầm thương, tấn công về phía A Nhiễm. Choang choang, trường thương và trường đao trong nháy mắt đã va chạm nhiều lần. Kim loại ma sát tạo ra tia lửa. Bách Lý Dương Cung, nhắm bắn. Lúc này, tiếng gió nổi lên, một người đàn ông mặc y phục đen đỏ, đội mũ ô sa, tay cầm trường tiên dẫn theo một đám người chạy về phía bọn họ. Mục Nhân Cửu đáp xuống bên cạnh A Nhiễm, những người khác bao vây bọn họ. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc và Hắc Ngọc cũng chạy tới. Bạch Ngọc thở phào nhẹ nhõm. May mà đến kịp lúc, hai người chạy cũng nhanh quá. Vừa dứt lời, hắn đứng bên kia A Nhiễm, trường tiên trên tay khẽ động, chiến ý bùng cháy. A Nhiễm nhìn hai người đối diện, nghiêng đầu. Hình như hôm nay hai người không gờ. Y, ế, xê được ta rồi. Hai người cau mày, ánh mắt Bách Lý nhìn A Nhiễm, rồi lại nhìn Mục Nhân Cửu và Bạch Hắc Ngọc. Hai người cũng là cao thủ hàng đầu. Sau đó, không nói gì, điểm chân, Bất Bại đi theo. Hai người biến mất tại chỗ. Hôm nay A Nhiễm đã sống sót, vậy chính là một trò đùa. Bạch Ngọc vỗ ngực. Tuy rằng sớm biết đối phương sẽ là Bách Lý Bất Bại, nhưng vẫn có chút căng thẳng. Chúng ta chưa chắc đã thắng được. May mà bọn họ rút lui. Hắn quay đầu nhìn A Nhiễm, ánh mắt phức tạp. Công tử phái chúng ta đến giúp cô nương ứng phó. Cô nương. Thật ra không cần phải mạo hiểm như vậy. Điều tra kẻ đứng sau sát thủ là việc Tiêu Hòa Thanh muốn làm. A Nhiễm không liên quan gì đến những chuyện này. Vậy mà lại mạo hiểm bản thân, giúp bọn họ đạt được mục đích. Ngay cả Bạch Ngọc cũng không nhịn được mà thầm cảm khái. Thật là tình sâu nghĩa nặng. A Nhiễm vẫn đang nghĩ đến hai người vừa rồi. Nghe vậy chỉ thuận miệng nói. Nên làm mà. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc nhìn nhau. Hắc Ngọc chắp tay với A Nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của cô nương ta nhất định sẽ thuật lại nguyên vẹn cho công tử. Bên cạnh công tử không thể thiếu người. Chúng ta xin cáo lui trước. A Nhiễm gật đầu. Hai người lúc này mới rời đi. Mục Nhân Cửu vẫn còn ở bên cạnh, A Nhiễm nhìn hắn. Ta không sao, đa tạ ngươi đến giúp ta. Mục Nhân Cửu khẽ dừng lại, sau đó đáp lại ba chữ giống hệt. Nên làm mà, cách chương.